Trạch Thiên Ký, quyển 3 chương 68, ta lại gặp ngươi ở bên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh cảm thấy kinh tâm động phách, là bởi vì hắn phát hiện mình đối với xích sắt cùng trận pháp trong vách tường lại không có bất kỳ kiến thức nào. Hắn đọc một lượt đạo tàng, tới kinh đô càng tiếp xúc không ít tiền bối cường giả, kiến thức càng rộng, ở chu viên cùng sơ kiến cô nương dạ đàm, ở hoang dã cùng Tô Ly nói chuyện. Hai vị thiên tài này đã dạy hắn rất nhiều. Nhưng mà, hắn vẫn không có biện pháp nhìn rõ trận pháp này. Thậm chí ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Chỉ có thể cảm nhận được khí tức cùng sát ý kinh khủng khó tưởng tượng trong đó. Sau khi hắn gõ rụng tầng băng, hết sức chuyên chú nhìn chỗ nối tiếp giữa xích sắt cùng thạch bích. Trên thạch bích vô cùng khổng lồ có khắc hai vị thần tướng đã mất. Phảng phất cũng đang nhìn hắn. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, hướng trên thạch bích nhìn lại, nhìn hai vị thần tướng trong truyền thuyết. Hắn sinh lòng rung động. Khi đó cường giả thật sự là quá mạnh mẽ. Ngàn năm trước niên đại lần đầu tiên dã hoa đua nở. Bây giờ nghĩ lại là khó có thể tưởng tượng như vậy. Hắn vô cùng xác định, vô luận là Vương Chi Sách bố trí trận pháp này, hay là hai vị thần tướng chỉ để lại một luồng thần thức ở trên thạch bích, đã có thể tay cầm xích sắt trói thương long, tuyệt đối đều đã bước chân vào thần thánh lĩnh vực. Như vậy, 24 công thần trong Lăng Yên Các, lại có mấy người đạt tới tòng thánh, thái tông thời đại, thế giới loài người cường đại đến loại trình độ này sao? Khó trách có thể đem ma tộc đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng đuổi bọn họ về Tuyết Lão Thành. Như vậy hiện tại thì sao? Bắt đầu từ mấy chục năm trước Vương phá rời Thiên Lương quận, rất nhiều người đều cho rằng loài người nghênh đón một cái niên đại dã hoa đua nở mới. Hắn cũng ở trong đó. Như vậy, hắn và đám người đồng hành trong thế hệ này, lúc nào mới có thể đuổi kịp những người năm đó? Nghỉ ngơi một chút đi. Lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, không thể nào đem xích sắt rút ra được đâu. Hắc Long thanh âm quanh quẩn trong không gian dưới đất yên tĩnh. Dùng ngôn ngữ nhân loại, cho nên nghe là thanh âm tiểu nữ sinh, tràn đầy giễu cợt, nhưng cũng lộ vẻ tương đối hài lòng. Đúng vậy, nàng tương đối hài lòng đối với biểu hiện của Trần Trường Sinh hôm nay. So với hai chữ cảm ơn đơn giản vừa rồi, thái độ hắn nghiên cứu trận pháp cùng xích sắt trên thạch bích rất chuyên tâm. Như vậy chính là rất dụng tâm. Gió rét khẽ phất qua, thân thể Hắc Long như núi, ở trong không gian tốc độ cao di động, cũng không biết làm sao làm được. Trong thời gian rất ngắn, đỉnh đầu đã đi tới không trung trước người Trần Trường Sinh. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rất uy nghiêm đồng thời cũng cố ý giả trang rất lạnh lùng. Trần Trường Sinh nhìn hoa văn phiền phức ý nghĩa không rõ trên xích sắt, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về Hắc Long nói. Có thể ngươi cần cho ta nhiều thời gian hơn. Hắc Long nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi. Thời gian đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là, kết quả. Trần Trường Sinh nghĩ thầm ngươi nói những lời này lúc nào. Nghĩ lại mới hiểu được. Hắc Long chỉ chính là tiếng long ngâm kia. Vấn đề là, hắn không thể nghe rõ ý tứ bên trong tiếng long ngâm ấy. Hắn ngửa đầu hỏi Hắc Long. Ngươi vừa rồi đã nói với ta những gì? Ngươi muốn ta làm cái gì? Hắc Long nói. Lúc nào ngươi hiểu được câu nói kia, tự nhiên sẽ có đáp án. Trần Trường Sinh không rõ tại sao những sinh mệnh thần thánh lĩnh vực cường đại nói chuyện luôn tối tăm khó hiểu như vậy. Giáo hoàng bệ hạ như vậy, Chu Lạc như vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ có Tô Ly tương đối giống người bình thường. Mặc dù hắn rõ ràng cũng không quá bình thường. Hắn nhìn ra được, Hắc Long tâm ý đã quyết, vô luận chính mình hỏi thế nào, nó cũng sẽ không nói. Giống như trước, nó thủy chung không chịu đem chuyện xảy ra hôm sơ chiếu nói cho hắn biết. Cho tới hôm nay, nó tựa như bởi vì một chút nguyên nhân bỗng nhiên muốn nói. Cho nên đã nói, như vậy về tiếng long ngâm này, hoặc là sau này nó muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chẳng qua vẫn còn có chút tò mò. Trần Trường Sinh lúc này mới phát hiện, nắm giữ được một môn tiếng nói,